Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Tai nạn xe cộ nội tình. Vân Hy một phen lời nói, không thể không nói, lật đổ rất nhiều khả năng tính. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết Vân Hy vì cái gì phải dùng tà môn này hai chữ tới hình dung Thẩm gia. Âm hôn, cung cấp nhà trai tên họ, người này lại là không tồn tại. Tồn tại nhà gái quỷ hồn lại vô luận như thế nào đều chiêu không ra. Này thật là đủ tà môn. Nếu Nhậm Nhất Hách chỉ là một cái thẩm hàm thương tâm quá độ dưới ảo tưởng ra tới một cái tỷ tỷ bạn trai, như vậy nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng là, vì cái gì, Thẩm Thiến linh hồn không chịu xuất hiện, nàng là ở dùng phương thức này cự tuyệt âm hôn, vẫn là có khác khổ chung cùng hàm nghĩa. Nếu thẩm hàm không có ảo tưởng, cũng không có nói dối, thật sự có Nhậm Nhất Hách như vậy một người đâu. Rốt cuộc, hiện tại trừ bỏ Thẩm Hàm không có người gặp qua cái kia trong truyền thuyết nam nhân. Vạn nhất hắn dùng chính là giả danh đâu. Không, không đúng, Ninh Hoan tâm tư quay nhanh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Hy cùng Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Thẩm gia tỷ muội là ra giao thông ngoài ý muốn làm cho Thẩm Thiến tử vong. Dựa theo Thẩm Hàm cùng Vân tỷ ngươi nói những lời này đó. Nàng nói lúc ấy cái kia Nhậm Nhất Hách cũng cùng các nàng cùng nhau ngồi ở trong xe. Thẩm gia người ở hiện trường thật sự không có phát hiện nam thi sao? Nếu thật sự tồn tại người nam nhân này, hẳn là sẽ có thi thể lưu lại. Sẽ có thân nhân tới nhận lãnh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên Vân Hy lại cùng Hứa Trường Ân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt đều có điểm phức tạp. Thẩm gia tai nạn xe cộ không phải cùng nhau đơn thuần tai nạn xe cộ. Nơi này cũng không có gì người ngoài. Ta liền nói cho các ngươi đi. Hứa Trường Ân đột nhiên thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp nhẹ ngữ, trận này tai nạn xe cộ kỳ thật bị Thẩm gia tìm người đè ép xuống dưới, cũng cho gặp nạn giả rất nhiều bồi thường, cho nên người ngoài cũng không biết nội tình, chỉ tưởng bình thường giao thông ngoài ý muốn. Trên thực tế là Thẩm Thiến say rượu lái xe, lại còn có siêu tốc vượt đèn đỏ ở một cái trên đường núi đụng phải một chiếc xe tư gia. Hai chiếc xe đều phiên tới rồi khe suối, hiện trường một mảnh hỗn độn, chờ cứu viện nhân viên tới rồi lúc sau, hai chiếc xe đã nổi lửa, chỉ có Thẩm Hàm một người may mắn còn tồn tại xuống dưới, Thẩm Hàm kỳ thật cũng bị trọng thương, còn đã chịu kích thích, rất nhiều chi tiết nàng đều nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ chính mình là bị tỷ tỷ đẩy ra xe mới sống sót. Này đó tự nhiên đều là Thẩm gia người nói cho Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân ở tiếp nhận Thẩm gia sự tình thời điểm, tự nhiên đối chuyện này làm rất nhiều giải. Thẩm Hàm ở tai nạn xe cộ phát sinh sau, có một đoạn ký ức là chỗ trống, Thẩm gia không có cùng Hứa Trường Ân nhắc tới quá Nhậm Nhất Hách tên này. Khả năng chính là bởi vì bọn họ cảm thấy người này nhất định là không tồn tại. Chúng ta đuổi ma sư chỉ lo đuổi ma chảo quỷ. Mặt khác hộ khách riêng tư ta sẽ không đi cố tình hỏi thăm Money lúc này. Hứa Trường Ân lại lần nữa mở miệng nhẹ ngữ. Bất quá, hiện tại nếu không phải âm hôn chọc phiền toái, ta hoài nghi. Thẩm Hàm bị quỷ quấn thân khả năng cùng kia thần bí Nhậm Nhất Hách hoặc là kia ở tai nạn xe cộ bị chết gặp nạn giả có quan hệ. Sự tình phảng phất là càng ngày càng phức tạp. Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được rũ xuống con ngươi. Nhậm Nhất Hách, người này rốt cuộc hay không tồn tại đâu? Nếu lúc ấy hắn thật sự ở hiện trường, vì cái gì hắn muốn ném xuống chính mình người yêu một người rời đi? chỉ vì mạng sống sao? Vẫn là, hắn căn bản là lạ ở Thẩm Hàm ra tai nạn xe cộ lúc sau. Mới lần đầu tiên xuất hiện ở Thẩm gia biệt thự, cho Thẩm Hàm một ít sai lầm nhắc nhở cùng ký ức đâu. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, sự tình tổng hội tra ra manh mối. Lúc này, một bên Vân Hy đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Hôm nay ta nơi này cũng không có gì người. Các ngươi ba cái nếu tới liền nhiều ngốc trong chốc lát. Ăn bữa cơm lại đi đi. Ta tự mình xuống bếp. Vân Hy lời còn chưa dứt. Một bên Hứa Trường Ân đã bay nhanh lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài. Cảm ơn Vân tỷ hảo ý của ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Liền không phiền toái ngươi à. Ngoặc kép, hết chương.